Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 693, Miss Matthews. Đầu hạ chi dạ, gió đêm nghi nhân. Không trung mặc dù không phải một vòng trăng tròn, nhưng ánh trăng vẫn như cũ chiếu sáng phiến đại địa này. Mà trong rừng rậm một chỗ đất trống bên trong, tươi tốt trên đồng cỏ lẳng lặng nằm ba người. Một nam hai nữ, tự nhiên là Hyakun cùng Cynthia ba người. Ba người này lẳng lặng nằm tại trên cỏ. Trong đó Hyakun cùng Cynthia trên mặt đều là lộ ra một tia dãy giụa. Mà Lily thì là một mặt si tướng. Trong miệng một mực phát ra tiếng cười hắc hắc. Cũng không biết tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Mà bây giờ ngay tại ngủ say ba người bên người, một đạo thân ảnh màu tím lặng yên đứng thẳng. Hyakun con kia Dark Cry lại là không biết từ lúc nào chạy ra. Giờ phút này chính diện không biểu lộ phiêu phù ở một bên bóng ma phía trên cảnh giác chung quanh. Đồng thời, lúc này Dark Cry trên tay còn đang nắm một con màu sắc là màu tím đen Pokemon. Thời gian cứ như vậy lẳng lặng một chút chảy qua. Sau đó không biết qua bao lâu, nằm dưới đất Hyakun đột nhiên mở mắt. Sau đó cả người tựa như một cái lò xo trực tiếp từ mặt đất đạn ngồi dậy. Hô, nơi này là, hô, Darkrai, từ mặt đất làm lên Hyakun mang trên mặt một mặt mồ hôi lạnh. Trong miệng thở hào hển khí thô, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Sau đó Hyakun liền phát hiện đứng ở một bên cây cối trong bóng tối Darkrai. Cái này Pokemon là Miss Matthews. Thì ra là thế, ta nhớ ra rồi, chấm ngoặc kép, mà khi nhìn đến Darkrai trong tay nắm lấy Pokemon về sau. Hyakun trong mắt cấp tốc xuất hiện một cỗ giật mình, ngay sau đó Hyakun khóe miệng liền lộ ra một nụ cười khổ. Tính đi tính lại, Hyakun cũng đã đi vào thế giới này gần 5 năm rồi. Bây giờ Hyakun, có thể nói là đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này bên trong. Mà theo ở cái thế giới này thời gian tăng trưởng, kiếp trước một chút dâu ria ký ức, cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ, dần dần quên lãng. Hyakun giờ phút này mới nhớ tới, tại TV trong vở kịch, As một đoàn người cũng từng bị một con Miss Matthews đưa vào huyễn tưởng không gian bên trong. Cuối cùng vẫn là As bọn người nghĩ thông suốt một ít chuyện, minh bạch một chút đạo lý, sau đó mới trở lại hiện thực. Mà Hyakun lần này, lại là bởi vì Miss Matthews bị Darkrai bắt lấy. Sau đó Hyakun tự thân lại nhận Darkrai cơn ác mộng ảnh hưởng. Lúc này mới đem Miss Matthews chế tác huyễn cảnh vỡ vụn rơi. Từ đó tỉnh lại, mộng, chấm ngoặc kép, tại Hyakun sau khi tỉnh lại. Darkrai mang theo một mặt ủy khuất Miss Matthews trôi giạt đến Hyakun trước người. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, tựa hồ là đang hỏi thăm Hyakun nên xử trí như thế nào chi Miss Matthews. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun tự nhiên là minh bạch Darkrai ý tứ, quay đầu nhìn giờ phút này chính run rẩy Miss Matthews một chút, sau đó khẽ lắc đầu, khoát tay áo nói, được rồi, để nó đi thôi. Ngoặc kép, mộng. Darkrai cũng là không có nhiều lời, thân thể dừng lại về sau liền buông lỏng tay ra, đem Miss Matthews buông ra, mà trùng hoạch tự do Miss Matthews nhìn về phía Hyakun trong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó Miss Matthews liền hướng Hyakun nhẹ gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại bay mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này cần đa tạ ngươi. Darkrai, may mắn có ngươi. Nhìn xem Miss Matthews rời đi, sau đó Hyakun liền quay đầu đối Darkrai phát ra một tiếng cảm tạ. Mà Darkrai lại là không chút đáp lại, chỉ là khẽ gật đầu về sau liền bay tới Hyakun bên cạnh, nhặt lên trên đất Mewbo, sau đó đưa bóng giao cho Hyakun trên tay. Vất vả ngươi Darkrai, về là tốt tốt nghỉ ngơi đi. Mộng, cầm tới Mewbo Hyakun hơi cười sau liền mở ra cầu, đem Darkrai thu hồi. Mà theo Darkrai bị thu hồi trong Pokebo, một bên còn đang ngủ say Cynthia, sắc mặt cũng là dần dần chậm lại. Ngay sau đó chính là mở mắt. Cynthia nhưng thật ra là có Lunar Wing. Vốn là không nên nhận Darkrai ảnh hưởng. Nhưng tựa hồ Cynthia cùng Hyakun đều không có đem Lunar Wing mang ở trên người thói quen. Cũng hẳn là đem lông vũ đặt ở không gian trong ba lô. Kỳ thật lần này cũng may mắn hai người không có đem Lunar Wing đeo ở trên người. Không phải Darkrai lực lượng không ảnh hưởng tới hai người. Hyakun cùng Cynthia còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Phát sinh, cái gì, ta ngủ thiếp đi sao? Vừa vặn tỉnh lại Cynthia, lộ ra còn có một số mơ hồ. Đưa tay lưng đặt ở trán của mình. Hơi híp mắt lại có chút lười biếng nói. Nhưng phần này mơ hồ cũng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt. Tại dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Hyakun về sau. Cynthia ngay sau đó liền trừng lớn hai mắt. Sau đó nguyên bản trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp liền cấp tốc đỏ lên. Màu đỏ một con lan tràn đến trên cổ. Tiền bối. Cynthia cấp tốc từ mặt đất ngồi dậy. Sau đó liền không biết làm sao. Lung tung vẫy tay. Con mắt xoay quanh không biết muốn nói cái gì. Một mực qua nhanh một phút. Cynthia lúc này mới lung la lung lay trên mặt đất đang ngồi tốt. Sau đó hít sâu một hơi. Khóe miệng kéo ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Ngữ khí lực lượng 10 phần không đủ đối Hyakun nói. Tiền bối. Vừa vặn cái kia giấc mơ kỳ quái. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hyakun. ... Bị Cynthia hỏi lên như vậy. Hyakun trong đầu trước tiên liền xuất hiện Cynthia hôn chính mình một màn kia. Lập tức, Hyakun cũng biến thành có chút lúng túng. Đầu tiên là không tự chủ được chống lên thân thể. Học Cynthia dáng vẻ đang ngồi Cynthia đối diện. Nhưng mà, Hyakun hơi có một chút không dám nhìn thẳng Cynthia ánh mắt. Tại Cynthia đồng dạng hốt hoảng ánh mắt phía dưới. Hyakun nhịn không được nghiêng mặt qua, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt. Ha ha, ngươi đang nói cái gì nha Cynthia? Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. ... Hyakun mang trên mặt vẻ lúng túng nụ cười nói. ... Bất quá Hyakun động tác thật sự là quá rõ ràng. Ai cũng có thể nhìn ra Hyakun cũng không có nói lời nói thật. Mà Cynthia nghe được Hyakun lời nói bước nhỏ là trầm mặc lại. Nhưng sau đó, Cynthia cấp tốc đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Hyakun sau đó hô lớn. Tiền bối, đã ngươi đều biết vậy ta liền trực tiếp nói. Hít sâu một hơi, tiền bối, ta là thật vui. Cynthia tại thời khắc này cũng là không thèm đếm xỉa. Nhắm mắt lại khom người. Sử xuất lực khí toàn thân hô to lên tiếng. Nhưng là a, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai đột nhiên từ Cynthia sau lưng truyền ra. A, mà vốn đang khí thế hung hăng Cynthia cũng là bị một tiếng này đột nhiên tiếng thét chói tai dọa cho nhảy một cái. Cả người trong nháy mắt nhảy đến Hyakun sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, một mặt hồ nghi quét mắt chung quanh. Sau đó Cynthia liền trông thấy, ô, tương đương Cynthia, ngươi tại sao muốn rời đi ta? Ô, tương đương không sống được tương đương, lúc này nằm dưới đất Lily. Xem bộ dáng là còn không có tỉnh lại, cả người nằm tại trên cỏ, nhắm mắt lại một mặt bi thương. Giọt lớn nước mắt cấp tốc từ Lily khóe mắt chảy xuống. Một cái đại cô nương tựa như một đứa bé, dùng cả tay chân trên mặt đất đập. Lily, người thế nào? Đừng như vậy, sẽ thụ thương. Bất kể nói thế nào, Cynthia cùng Lily đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Mà tại phát hiện là Lily đang nói mơ khóc giống về sau. Cynthia cũng là vội vàng chạy tới, đưa tay nắm chặt Lily tay, nhẹ giọng ôn nhu an ủi Lily. Mà ngay sau đó, trong lúc ngủ mơ Lily tựa hồ là đã nhận ra cái gì mùi vị quen thuộc. Một đôi tay cấp tốc ôm lấy Cynthia cánh tay, kéo đến trên mặt cọ sát về sau. Lily đúng là chậm rãi lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, Hi hi ha ha, tương đương ta liền biết Cynthia ngươi sẽ không bỏ lại ta, tương đương chúng ta là bằng hữu tốt nhất, tương đương muốn cả một đời cùng một chỗ, tương đương hì hì ha ha, tương đương tại ôm lấy Cynthia về sau. Lily cũng là dần dần yên tĩnh trở lại, trong miệng lầm bầm một câu về sau, cả người liền mang theo nụ cười ngọt ngào ngủ thiếp đi. Mà tại Lily thiếp đi về sau, Cynthia cũng không có đại động tác, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Lily tóc màu tím, khóe miệng mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Thấy cảnh này, Hyakun cũng là mỉm cười, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Sau đó, Hyakun đứng dậy, lấy ra một chút chăn lông nhẹ nhàng đắp lên Cynthia cùng Lily trên thân. Đồng thời Hyakun còn lấy ra lều vải, tại Cynthia chung quanh làm một cái giản dị chắn gió tường. Cuối cùng Hyakun chính mình mới cầm túi ngủ, đi đến một bên dưới đại thụ nằm xuống, tay gối lên cánh tay tựa vào trên đại thụ. Ngẩng đầu nhìn không trung nửa vầng trăng, khóe miệng có chút móc ra một nụ cười khổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.